Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng như không thể ngừng lại, thân hình cô ấy nghiêng ngả. Phong Kính thấy thế cơ hồ là lập tức ôm cô ấy vào lòng. Em không biết thân thể em không thể bị cảm lạnh hay sao? Em muốn phẫu thuật một lần nữa hay không? Được rồi, đừng nói nữa, lên xe trước đã. Khẩu khí của Phong Kính rất lạnh, thậm chí còn mang theo sự tức giận. Thế nhưng giọng điệu như vậy lại làm cho người ta thật dễ dàng nhận ra sự lo lắng trong đó. Hắn quay đầu lại nói với Tiền Phong. Phong tử, Mộc Vũ ra cho cậu. Dứt lời hắn ôm lấy Vệ Như Y vào xe. Phương Thiệu Hoa ném tàn thuốc xuống đất, mở cửa xe cho họ đi vào. Không khí lạnh như băng mang vài bông tuyết thổi tới trên mặt Tô Mộc Vũ, khiến cô ngăn không được dùng mình một cái. Nháy mắt, Tô Mộc Vũ nhìn thấy Vệ Như Y quay đầu lại, dùng bờ môi mấp máp. Thật xin lỗi. Đem cầu Tô Mộc Vũ từng nói với cô ấy trả lại. Tô Mộc Vũ cười, cô biết giấc mộng ngắn ngủi của cô đã đến lúc tỉnh lại. Đứa ngốc, tôi... Tiền Phong muốn nói lại thôi, vỗ vỗ đầu cô, cánh tay quàng vai của Tô Mộc Vũ nói. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi. Tô Mộc Vũ ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh Tiền Phong, nhìn về phía trước qua kính cửa xe. Nước mưa tí tách cũng làm tuyết nhòe đi mọi thứ, nhòe đi hình ảnh phía trước. Cô ấy tựa trong ngực hắn, vì ho khan mà hai, vai hơi phát run, sau đó được Phong Kính nhẹ vỗ trên lưng. Tô Mộc Vũ nhìn tự ngược đãi bản thân, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hình ảnh đó, như là cố ý cho chính mình nhìn rõ sự thật. Bên cạnh, Tiền Phong khẽ mím môi, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Hắn khẽ thở dài xoa nhẹ mái tóc Tô Mộc Vũ nói. Đứa ngốc, đừng nhìn nữa. Bên cạnh em còn có một người siêu cấp đẹp trai này. Em nhẫn tâm bỏ qua. Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong ngập nước, thật giống như anh em với bàn trải. Tô Mộc Vũ biết là hắn cố ý trọng mình cười, cũng cố gắng nhếch khóe miệng. Xe phía trước dừng trước cổng viện an dưỡng. Tiền Phong vặn lớn nhạc trong xe một chút, giọng điệu mang chút đùa cợt. Như thế nào, em muốn tôi cùng theo vào viện an dưỡng buồn tẻ này một chút, hay là muốn bồi buồn thiếu một cuộc hẹn đây, mỹ nữ? Tô Vũ lắc đầu. Về nhà đi, cô nhẹ giọng nói. Tiền Phong trầm mặc một hồi rồi nói. Được, sẽ đổi sang một hướng khác. Dừng lại dưới lầu, cô bước lên lầu. Tiền Phong đứng ở sau lưng cô. Một khắc này thanh âm của hắn như chìm vào đáy sông vô ni. Cô ấy là trách nhiệm cả đời của hắn. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ có thể nói cho em biết. Trừ phi ngày nào đó cô ấy chết, cái trách nhiệm này mới biến mất. Tiểu Vũ, em ngàn vạn lần đừng đem mình rơi vào vũng lầy đó. Tô Mộc Vũ gật gật đầu tiếp tục đi lên, một bậc lại một bậc đi lên trên. Cô lên phòng lục lọi trong tủ lạnh, mang toàn bộ sao cải héo khô ném vào thùng rác, sau đó xách xác ra ngoài đồng, đồng thời cũng vào siêu thị gần nhà mua một sao cải cùng thịt cá tươi mang về nhà rửa sạch nấu đồ ăn. Một mùi vị thơm ngon tràn đầy căn phòng vốn lạnh lẽo. Tô Mộc Vũ ngừng tay. Cô không phải là không hiểu, không phải là bỏ hay không bỏ, nhưng nếu cô vẫn muốn rơi vào vũng lầy đó thì sao đây? Cô cười cười tiếp tục nhẹ nhàng quấy thìa canh. Từ nhà Phong Kính rời khỏi, Tiền Phong nhảy lên xe thể thao của mình giống như phát điên lao lên trên đường. Cho đến khi xe đến một nơi không bóng người, hắn giẫm mạnh phanh, phát ra âm thanh bén nhọn. Bánh xe trước xoay 180 độ, nắm tay dùng sức nắm chặt tay lái. Hắn nhấc điện thoại nói. Dành thì tất cả đến chỗ cũ, bổn thiếu hôm nay làm chủ. Nói xong, chiếc xe màu lam mạnh mẽ lao nhanh trên đường. Tô Mộc Tình nghe thấy một người bạn làm việc ở sân bay nói. Tô Mộc Vũ, cùng người đàn ông họ Phong kia, sau khi rời khỏi hôn lễ của cô ta, tay xách nách mang mà hành lý đến Italy du lịch. Sau khi người bạn kia nói xong còn cười cười nói tiếp. Tiểu Tình à, cậu với chồng kết hôn vài ngày rồi, định bao giờ mới đi hưởng trong mặt đây? Giọng điệu đầy kiểu muốn xem chuyện vui. Tô Mộc Tình trước kia ở trong trường học lúc nào cũng đắc ý. Thật còn rất nhiều người muốn xem chuyện cười của cô ta. Tô Mộc Tình biến sắc cười lạnh nói. Du lịch cũng không phải nói muốn đi là đi. Hiện tại mình còn đang mang thai. Đây là chủ nhân tương lai của Tần Thị. Đừng nói là du lịch. Bây giờ ngay cả một mét cũng không dám mình tự đi. Làm sao giống cậu ngày nào cũng phải đi đi, về về. Giờ khi nào cậu gả cho một người giàu có như mình, lúc đó sẽ hiểu sự khổ cực của mình mà thôi. Không đợi cô ta nói xong, đầu điện thoại bên kia đã cúp. Tô Mộc Tình cười trào phúng. Muốn xem chuyện cười của cô sao? Cũng phải nhìn xem bản thân mình có đủ bản lĩnh không đã chứ. Nhưng sau một phút đắc ý ngắn ngủi, Tô Mộc Tình lại dùng sức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi như đang nghiến Tô Mộc Vũ. Sau khi kết hôn, Tần Nghị Hằng ngay cả tuần trăng mật cũng chưa từng nhắc đến, hoàn toàn bỏ quên cô ta. Còn bà Tần thì vừa nghĩ tới bà già kia, Tô Mộc Tình càng thêm giận sôi lên. Lúc buổi hôn lễ gần kết thúc, cô dâu phải kính trà mẹ chồng, bên nghe mẹ chồng phải lì xì ngược lại. Cô ta cứ nghĩ ít nhất cũng phải mười mấy 20 vạn. Sau khi mở phong bì chỉ có 1.000 đồng. Bên cạnh có người cười đùa. Đây không phải là bao lì xì của Tiểu Vũ hay sao? Sao chỉ có 1.000 đồng vậy? Trong cùng một ngày, Tô Mộc Tình từ đầu tới đuôi trở thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.